Alo. Xin lỗi quý vị nhá. Nãy máy mình nó chút vấn đề sao nó bị mất đấy. Ok, chúng ta cùng vào tiếp tập truyện hôm nay nhé. Xin lỗi vì cái sự cố của mình. Ok, chúng ta cùng vào tiếp. Võng Giang nằm trên ven biển, nhưng tốc độ khai phá, phát triển của Võng Giang cũng không lớn. Người ở đây hỗn tạp, mặc dù không có nhiều kẻ làm loạn như trước kia, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là những năm gần đây, tốc độ phát triển khai thác đã mạnh lên. Võng Giang cũng dần có khởi sắc. Tuy rằng xem ra vẫn kém hơn các thành thị vùng duyên hải khác, nhưng cũng đang cố gắng là cố sức đuổi theo xu thế. Tà Dương Trấn tuy thuộc về Võng Giang nhưng cũng nằm sát ngoại vi Võng Giang rồi. Chỉ là Tà Dương Trấn vốn thuộc về Võng Giang nên mới như vậy. Kỳ thực nếu như thực sự tính toán thì Tà Dương Trấn còn cách phạm vi Võng Giang tới 200 lý. Hơn nữa giao thông của Tà Dương Trấn không được thuận tiện. Ngoại trừ một ít kiến trúc cổ kỹ trong trấn thì không có một cái ưu thế gì khác. Dần dần thì Tà Dương Trấn bị loại khỏi sự kiện kiến thiết của Võng Giang. Lúc này bên trong cái khu kiến trúc cũ kỹ thuộc Tà Dương Trấn chính xác là một trong cái từ đường lớn. Có một tên thanh niên dáng người thấp bé đột nhiên đứng lên tức giận. Uông Lãnh Pháp, nếu như chúng ta không đồng ý với yêu cầu của ông, thì ông muốn giữ toàn bộ chúng ta ở chỗ này sao? Cố Dương Hòa, lời này của ông là có ý gì? Hồ Lô Cốc và Thư viện Cửu Minh cũng đã bị diệt. Nam Sơn Uông gia cũng coi như là một trong tam đại môn phái ẩn môn. Vì chuyện này mà Uông gia ta không tiếc xuất đầu, chính là vì muốn bảo trụ nhất mạch ẩn môn chúng ta. Bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ẩn môn khó có thể tiếp tục sinh tồn. Một tên trung niên hơn 50 tuổi gầy gò hừ lạnh một tiếng lập tức đứng lên quát lớn. Vậy, Uông môn chủ nói xem ai đã hạ thủ, liên tiếp tiêu diệt nhiều môn phái như vậy. Hơn nữa thủ đoạn cũng ác độc máu tanh như vậy. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Uông Lãnh Pháp bình thản. Năm đó ai đã tiêu diệt Hồ Lô Cốc, ta nghĩ rằng mọi người rất rõ ràng. Đó chính là Diệp Mặc của Lạc Nguyệt. Sau đó Diệp Mặc lần nữa khiến cho điểm thương phong núi. Hôm nay ẩn môn chúng ta lại lần thứ hai gặp chuyện như vậy. Còn cần phải suy đoán sao? Người phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng. Uông môn chủ, ta nghĩ chủ yếu chính là vì Diệp Mặc giết chết Lệnh Huynh, lại tận diệt Nam Sơn Uông gia của ông ở đoạn đỉnh sơn. Cho nên, Uông Môn Chủ mới có sự thù hận như vậy với Diệp Mặc đúng không? Uông Lãnh Pháp bỗng nhiên lớn tiếng. Đúng thế, Uông gia ta có thù sâu như biển với tên Diệp Mặc kia. Ta sao có thể buông tha cho hắn được? Hơn nữa cái thằng chó này hôm nay không ngờ lại phát rồ, muốn tiêu diệt ẩn môn chúng ta. Cho nên Uông gia ta càng phải nghĩa bất dung từ mà muốn đứng ra. Cổ Dương Hòa ngày trước có quan hệ không tệ đối với Diệp Mặc. Năm đó ở đại hội ẩn môn, y cũng rất tán thưởng Diệp Mặc. Bây giờ nghe Uông Lãnh Pháp nói vậy thì lập tức đứng ra nói giúp Diệp Mặc. Uông môn chủ, chuyện năm đó xảy ra, ta cũng có mặt, ai sai ai đúng tạm thời không nói, nhưng Diệp Mặc đã từ truyền tống trận đi tới tiểu thế giới, chuyện này mọi người đều biết, nhưng Uông môn chủ lại nhất quyết nói chuyện này do Diệp Mặc làm, chẳng lẽ chỉ vì Nam Sơn Uông gia có thù với Diệp Mặc hắn thôi sao? Uông Lãnh Pháp nghe Cổ Dương Hòa nói xong, lập tức quát lên. Diệp Mặc đi tiểu thế giới thì người tận mắt nhìn thấy sao? Ta biết năm đó Diệp Mặc có ân đối với người, nên người muốn nói giúp cho Diệp Mặc, nhưng không nên mang số phận của ẩn môn chúng ta ra nói đùa. Lời nói đùa này không đáng cười đâu. Hơn nữa, ngoại trừ Diệp Mặc, còn ai có được năng lực như thế, chỉ ngắn ngủi mấy tháng có thể tiêu diệt được nhiều đồng đạo ẩn môn như vậy. Hả, Uông môn chủ, vậy ý ông là sao? Một người trung niên thoạt nhìn chỉ có khoảng 3-40 tuổi đứng lên, lạnh giọng hỏi một câu. Uông Lãnh Pháp liếc qua người đàn ông trung niên khinh thường cười lạnh. Rất nhiều ẩn môn đều bị Lạc Nguyệt đầu độc gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Bây giờ còn hạ độc thủ với những ẩn môn còn lại. Ý của ta chính là ẩn môn sẽ liên hợp lại đối phó Diệp Mặc, bao gồm cả ẩn môn trong Lạc Nguyệt Thành. Chúng ta cũng có thể liên hợp. Đối phó Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên kia cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc đại biểu cho Lạc Nguyệt Thành, còn Lạc Nguyệt Thành thì dù chỉ là một cái thành, nhưng còn tương đại hơn cả một quốc gia. Lấy chúng ta có thể đối phó Diệp Mặc, thậm chí đối phó Lạc Nguyệt Thành sao? Uông môn chủ, lòng ngực của ông thật lớn. Uông Lãnh Pháp cũng cười nhạt một tiếng. Nếu chỉ bằng chúng ta đương nhiên Không được, chúng ta có thể liên thủ với người khác. Hôm nay đại lượng cao thủ ẩn môn đều đi tới trận pháp ở Hoành Vạn Sơn Mạch để rời đi. Đi tiểu thế giới. Ở đó chúng ta có thể tập hợp toàn bộ cao thủ cấp 9 trở lên của ẩn môn. Chúng ta cũng không phải muốn đối phó toàn bộ Lạc Nguyệt Thành, vì Diệp Mặc đại biểu cho Lạc Nguyệt đã là trước kia. Hiện tại Lạc Nguyệt đã là một cái thành thị dân chủ. Ta chỉ có thể tìm cho ẩn môn chúng ta một chỗ đứng nho nhỏ mà thôi. Diệp Mặc tiêu diệt nhiều môn phái ẩn môn chúng ta như vậy. Lẽ nào chúng ta muốn tới Lạc Nguyệt Thành chọn một chỗ sống yên ổn cũng không được sao? Người đàn ông trung niên không e ngại gì Uông Lãnh Pháp cũng lớn tiếng. Uông Lãnh Pháp, đừng coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu. Đừng tưởng rằng mọi người không biết rằng Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, Thư Viện Kiểu Minh và những ẩn môn khác đều là do Nam Sơn Uông gia ông tiêu diệt. Nếu như Diệp Mặc tiền bối còn đang ở Lạc Nguyệt Thành, ông dám kêu gọi đối phó Diệp Mặc sao? Nếu như Vương Khi Kiếm của Tăng Chấn và Tăng Chấn Hiệp, thậm chí Phó Môn Chủ và những vị tiền bối này còn ở đây, ông dám kiêu ngạo như vậy sao? Uông Lãnh Pháp vòng tay qua hông, một thanh nhuyễn kiếm đã được hiện ra. Cầm nhuyễn kiếm chỉ vào người đàn ông trung niên quát. Trưởng Hoa, năm đó ở đại hội ẩn môn, Diệp Mặc đã cứu ngươi một mạng. Thế mà ngươi đã không phân biệt phải trái, dám nói xấu Uông gia Nam Sơn chúng ta. Nam Sơn Uông gia chúng ta, cho dù có lợi hại, thì sao có thể tiêu diệt những môn phái như Điểm Thương, Thư Viện Kiểu Minh được? Hôm nay Uông mỗ ta lĩnh giáo một chút loại cao nhân như ngươi. Người đàn ông trung niên tên Trương Hoa cũng không chút do dự rút ra thanh đao mỏng sau lưng, không để Uông Lãnh Pháp vào trong mắt, miệng tiếp tục. Khi truyền tống trận được mở ra, thì Nam Sơn Uông gia của ông còn đang phong núi, đương nhiên có thể bảo lưu đại thực lực. Mà những cao nhân như Vương Khi Kiếm, Tăng Chấn Hiệp, Tiền Bối đều đi tiểu thế giới, cho nên thực lực Thư Viện Kiểu Minh hạ xuống là bình thường. Hơn nữa Uông Lãnh Pháp ông còn câu kết với những kẻ áo xám kia, đừng tưởng rằng người khác đều mù hết mắt rồi. Nói xong thì Trương Hoa giơ thanh đao mỏng lên, cao giọng nói. Các vị đồng đạo, ta nghĩ rằng đa số các vị đều có kết luận trong lòng. Nam Sơn Uông gia câu kết ngoại tộc, mưu họa đến sự tình sinh tồn của ẩn môn, còn âm mưu lôi kéo chúng ta đi đối phó Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành có thể dễ dàng đối phó như vậy sao? Ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều hiểu. Nam Sơn Uông gia chỉ cho chúng ta đi chịu chết mà thôi. Tuy rằng ta vẫn không rõ bọn họ vì sao làm như vậy, nhưng chúng ta nếu như không tỉnh táo, sớm muộn cũng sẽ bị Nam Sơn Uông gia nuốt gọn tới xương vụn cũng không còn. Trường Hòa đạo hữu, những người mặc áo xám này chỉ là lực lượng thế tục của Nam Sơn Uông gia. Anh có chứng cứ gì nói rằng bọn họ là ngoại tộc, lại nói bọn họ câu kết cùng nhau? Lúc này thì một lão già liền đứng lên hỏi Trương Hoa. Hóa ra là Thảo Môn Chủ của Ý Kiếm Môn. Chỉ vì môn chủ một mực khổ tu cho nên không biết việc này cũng là bình thường. Uông Lãnh Pháp câu kết những với kẻ áo xám này đã sớm có người biết được, thậm chí Ngộ Đạo Tiền Bối cũng biết được một chút. Bởi vì... Trương Hoa còn chưa nói xong thì một cáo võ giả địa cấp sơ kỳ đứng lên nói tiếp. Không sai. Trước đây là một người của Thư Viện Kiểu Minh trốn thoát. Y đã nhìn thấy sát thủ tấn công đều là những kẻ áo xám. Ta nhận được thư mời của Uông Lãnh Pháp trước, cho nên không biết việc Nam Sơn Uông gia câu kết những kẻ áo xám. Nhưng ta vừa nhìn thấy những người áo xám này thì biết rằng chúng ta đã lọt vào bẫy. Nói xong thì võ giả địa cấp đứng hẳn ra rồi nói tiếp. Hiện tại, bọn họ không chỉ câu kết mà còn không hề sợ bại lộ, bằng không sẽ không để cho mấy người áo xám kia ngang nhiên xuất hiện. Uông môn chủ, chỉ sợ rằng chỉ cần mọi người không đồng ý với ý kiến liên thủ của ông, thì chắc chắn giống như lời nói của tiền bối Cổ Dương Hòa phải không? Muốn đi cũng không thể. Khiến tất cả ngoài ý muốn chính là Uông Lãnh Pháp vốn đang vô cùng phẫn nộ đột nhiên trời lạnh. Mày nói không sai, chỉ cần kẻ nào dám không đồng ý với ý kiến của tao sẽ phải biến mất. Uông Lãnh Pháp tao đã khiến cho ẩn môn hết khí lực rồi. Nếu như chúng mày muốn chết thì cũng đừng trách tao không khách khí. Nói xong, Uông Lãnh Pháp liền thu hồi nhuyễn kiếm, lui về phía sau một bước. Mà khi Uông Lãnh Pháp vừa rút lui ra sau, hai tên mặc áo xám bên cạnh đột nhiên giơ vũ khí trong tay lên, lập tức có hai tiếng động nhẹ vang lên. Hai luồng ánh sáng có tốc độ cực nhanh vô cùng, mắt thường khó có thể nhìn được, lại càng không nói tới việc chặn lại. Tu luyện giả tu luyện cổ võ sau khi đạt tới huyền cấp có thể ngăn cản được các loại súng đạn bình thường, mà võ giả đạt tới địa cấp, thậm chí có một loại súng lục cao cấp cũng có thể né tránh. Nhưng hai luồng ánh sáng này có tốc độ nhanh hơn tới mấy lần, những võ giả bên trong cái từ đường này căn bản không thể nhìn nổi quỹ tích của đạo ánh sáng kia, thì hai luồng ánh sáng đã bắn tới mi tâm của Trương Hoa và tên võ giả địa cấp. Mà Trương Hoa vốn luôn cảnh giác nên không chút do dự vung thanh đao mỏng trên tay. Trong một tiếng, một luồng ánh sáng màu đen đã bị Trương Hoa đánh bay. Chỉ một cái bóng đen nhỏ như vậy cũng đã làm cho Trương Hoa phải lùi lại một bước. Lúc này, tên võ giả địa cấp còn lại không có vận khí bản lĩnh như Trương Hoa. Phập một tiếng, y đã bị cái bóng đen nhỏ kia xuyên qua trán, một đạo máu tươi phun ra từ trước tới sau ót. Những võ giả được Nam Sơn Uông Gia mời tới đang ở trong từ đường đều dại ra. Các người vừa bị giết kia mọi người đều biết, y là một võ giả địa cấp sơ kỳ, vậy mà bị một loại súng lục giết chết, trước sau không tới nửa giây. Từ khi nào có loại súng lục lợi hại như vậy? Lúc này, cho dù một ít võ giả tu luyện cổ võ không biết chân tướng thì cũng đều đã hiểu. Điều Trương Hoa nói chính là sự thực, mà toàn bộ bọn họ được người Nam Sơn Uông Gia mời tới nơi này cũng thực là quyết định mạnh tay với bọn họ. Chỗ này có 5-60 tên áo xám, hơn nữa Uông Nam Sơn cũng có 30 người, tổng cộng nhân số 7-80 người. Không cần phải nói tới mai phục bên ngoài nữa. Nếu như 7-80 người này đều là tu luyện võ giả, tu luyện cổ võ thì cũng thôi. Nhưng những tên kia đều dùng các loại vũ khí không phải võ giả tu luyện cổ võ có thể chống lại, thì biết làm thế nào đây? Một võ giả địa cấp sơ kỳ có thể tùy tiện bị giết như vậy, còn địa cấp hậu kỳ như Trương Hoa thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hơn nữa, đây còn là dưới tình huống có sự đề phòng. Nếu không, thì ngay cả Trương Hoa cũng không chắc đã đỡ được. Loại vũ khí đáng sợ này ai dám chống lại chứ? Khó trách Uông Lãnh Pháp không hề sợ mọi người phản kháng lại y. Uông Lãnh Pháp lần nữa cười lạnh. Nguyện ý cùng Nam Sơn Uông Gia ta liên thủ, cùng nhau đối phó Lạc Nguyệt và Diệp Mặc thì đứng về bên này. Không muốn thì xin mời đi. Ai cũng hiểu câu xin mời đi của Uông Lãnh Pháp lúc này có ý gì. Đó chính là để người đó đi ra ngoài, và chỉ cần đi ra ngoài thì hiển nhiên chỉ còn con đường chết. Có vài tên võ giả do dự rồi đi về Uông Lãnh Pháp. Sau khi có người dẫn đầu, càng ngày càng có người ông người chuyển động. Với cục diện hiện giờ thì đối nghịch với Uông Lãnh Pháp hẳn là 9 phần 10 phải nắm chắc cái chết. Trương Hoa bỗng nhiên cười ha ha. Trương Hoa ta sẽ không bao giờ bán đứng và cùng một trận tuyến vô Nam Sơn Uông Gia chúng mày. Mày có thể làm gì tao? Cộng thêm Cổ Dương Hòa tôi. Cổ Dương Hòa gầy nhom nói xong lập tức đứng bên người Trương Hoa. Uông Lãnh Pháp nhìn những người còn lại đều đang do dự, lập tức hừ một tiếng nói. Hai con chim đầu đàn, giết luôn đi. Mấy người đàn ông xám đều cầm vũ khí trong tay, Cổ Dương Hòa và Trương Hoa lập tức đồng thời vung đoàn đao, muốn xông ra khỏi tử đường. Nhưng bọn họ vừa mới quay người liền nhìn thấy ngoài tử đường đã đứng đầy người mặc áo xám, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Trương Hoa và Cổ Dương Hòa trong lòng lập tức trùng xuống. Đừng nói những người này đều cầm vũ khí đáng sợ, cho dù không cầm vũ khí hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của Nam Sơn Uông Gia. Mấy thanh âm vô cùng nhỏ, những thanh âm này mọi người đều rất quen thuộc, chính là thanh âm vũ khí phát động. Vừa nãy võ giả địa cấp chết đi, chính là sau khi thanh âm này là lập tức bị giết chết. Võ giả ẩn môn có thể đến được trong này không phải hạng nhân vật đơn giản, thậm chí đều là tu vi huyền cấp sơ kỳ, cho nên thanh âm xuyên thủng màn không vừa rồi mới vang lên, thì những người trong từ đường cũng nghe rất rõ. Nhiều thanh âm như vậy đồng thời vang lên, có thể thấy Cổ Dương Trương Hoa căn bản không còn đường sống. Nhưng đám người đợi đến khi thanh âm đó tiêu tán, phát hiện Cổ Dương Trương Hoa đều là một tộc. Đến một tọng tóc cũng không bị mất. Chỉ có điều trong từ đường có thêm một người. Diệp Bạc huynh đệ, Diệp tiền bối, Diệp thành chủ. Trong từ đường rất nhiều võ giả không nhận ra Diệp Mặc, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người biết hắn. Năm đó Diệp Mặc trong đại hội tại Quế Trình Đoạn Đỉnh Sơn chính là ban giám khảo. Hơn nữa bây giờ Diệp Mặc lại không thay đổi gì so với năm đó, cho nên những võ giả đã từng đến Đoạn Đỉnh Sơn đều nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc! Uông Lãnh Pháp thấy Diệp Mặc khóe mắt híp lại, những tia hận thù căn bản không giấu đi được. Vừa rồi cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối đã cứu Trương Hoa tôi hai lần. Trương Hoa biết nếu không phải Diệp Mặc xuất hiện thì vừa nãy nhiều súng đục bắn kinh khủng như vậy, gã căn bản không có cách nào ngăn cản. Diệp Mặc cũng nhận ra người đàn ông trước mắt ừ một tiếng rồi nói. Không sai, mới thời gian dài như vậy, anh đã từ võ giả hoàng cấp thăng lên địa cấp hậu kỳ. Rất giỏi. Ha ha, Diệp Mặc lão đệ. Không biết còn nhận ra lão cổ tôi không? Cổ Dương Hòa cười ha ha đứng ra. Diệp Mặc ôm quyền. Ê, anh cổ dĩ nhiên tôi nhận ra. Năm đó từ biệt, hôm nay mới gặp lại. Anh cổ tiến bộ cũng rất nhiều rồi đấy. Cổ Dương Hòa cũng không chút ngại ngùng nào. Y đương nhiên biết Diệp Mặc nói không phải tu vi y tiến bộ, mà lá gan y đã tiến bộ nhiều. Tu vi của y thì so với năm đó dường như cũng không có chút tiến triển gì. Nhưng về mặt hành sự thì lại biến đổi không ít. Năm đó y hành sự cẩn thận, thận trọng. Bây giờ thì cũng không để ý tới hậu quả. Y không xấu hổ là vì hành động này của y bị Diệp Mặc chú ý đến, trong lòng lại càng vinh dự. Uông Lãnh Pháp bỗng nhiên giật mình, lúc này gã mới nhớ ra. Vừa nãy viên bạn bán cổ Dương Hòa Trương Hoa không thấy đâu nữa. Còn Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ hắn có thể bắt được viên đạn đó ư? Tu luyện cổ võ có thể lợi hại đến mức này sao? Nếu như Diệp Mặc lợi hại như vậy thì mình có thể đấu với hắn thế nào được? Không phải nói hắn đến tiểu thế giới rồi sao? Sao lại xuất hiện trong này? Những suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu Uông Lãnh Pháp. Gã lập tức kết luận, nhất định phải giết chết tên Diệp Mặc này ngay lập tức. Nếu như những người ở trong này từ đường cùng trở mặt, cho dù gã có thể trấn áp, cũng tổn thất không ít. Toàn bộ ra tay, giết chết người này. Uông Lãnh Pháp sau khi hiểu ra điều này, ngay lập tức nói. Lại là một thanh âm liên tiếp vang lên, còn dày đặc hơn vừa nãy rất nhiều. Những người mặc áo xám này chẳng những huấn luyện nghiêm chỉnh, thậm chí đều là những võ giả trên hoàng cấp. Cho nên Uông Lãnh Pháp vừa mở miệng, dường như trong cùng một lúc những người này đồng thời ra tay. Đây là loại vũ khí nóng mới, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn súng nhiều, nếu như đồng thời ra tay uy lực có thể tưởng tượng. Không ai biết Diệp Mặc trốn thoát màn mưa đạn này thế nào. Có lẽ nói những thứ này còn nhanh hơn tốc độ của đạn. Diệp Mặc cũng không thúc nhích, hắn chẳng qua chỉ giơ một tay, sau đó nhìn mấy chục viên đạn nhỏ như hạt đậu phộng trong lòng bàn tay mình. Những thứ đen nhánh này, thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong thấy có một thứ chất gì đó phát nổ cực mạnh. Nếu không phải chân nguyên của hắn khống chế được thứ này, thì những thứ này sớm đã nổ tung. Loại vũ khí này cũng có thể nói là súng, chỉ có điều tốc độ bắn ra nhanh hơn rất nhiều những thanh súng bình thường. Đây là viên đạn nhanh thứ hai Diệp Mặc từng gặp. Hắn gặp viên đạn nhanh nhất chính là súng cực năng. Nhưng tốc độ và uy lực của súng cực năng còn hơn thứ này vô số lần. Đến súng cực năng trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là đồ chơi. Hắn làm gì còn để ý đến loại súng này. Lúc này Diệp Mặc đang nhìn trong lòng bàn tay mình, còn những người xung quanh thì lại đang nhìn Diệp Mặc. Rồi lại chuyển ánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay Diệp Mặc. Chỉ trong nháy mắt, những người xung quanh cũng hoàn toàn hiểu ra. Diệp Mặc vừa nãy là tùy ý bắt được. Không ngờ nhiều viên đạn cực nhanh như vậy hướng về phía hắn, hắn lại có thể bắt được. Đây là loại bản lĩnh gì? Hoặc nói là tu vi gì? Trương Hoa lặng lặng nhìn trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Chân của gã vừa bước ra ngoài vốn dĩ định giúp Diệp Mặc ngăn lại mấy viên đạn. Nhưng không ngờ trong tích tắc này, những viên đạn đáng sợ đã nằm gọn trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Những viên đạn kia có đáng sợ hay không, Trương Hoa kinh nghiệm bản thân cũng từng trải qua. Những viên đạn đó vô hình, vô bóng, với tu vi của gã không ngờ hoàn toàn không bắt được bóng dáng của nó, còn Diệp Mặc không ngờ tiện tay nắm bắt được nhiều như vậy. Năm đó Diệp Mặc ở đoạn đỉnh sơn cứu gã, gã còn thề lấy Diệp Mặc làm mục tiêu, nhất định phải thông qua sự cố gắng của bản thân, có một ngày đạt tới trình độ như Diệp Mặc. Cho nên lúc đó Diệp Mặc khi bảo gã đến Đại Đục Lạc Nguyệt, gã không muốn đi. Ngược lại còn liều mạng tu luyện, muốn có một ngày nào đó có thể đạt đến trình độ của Diệp Mặc. Nhưng hôm nay, khi gã nhìn thấy Diệp Mặc, mới biết mình còn kém Diệp Mặc xa. Trong nháy mắt Trương Hoa không ngờ có chút ủ rũ. Diệp Mặc sau khi nhìn kỹ những viên đạn này vào trong tay cười lạnh, sau đó viên đạn trong tay hắn giải ra như giải đá ra ngoài. Mấy tiếng bụp bụp vang lên điềm tiết, những võ giả trong tứ đường vẫn chưa kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy từng tia máu phía sau ót những người mặc áo xám phun ra. Có một số viên đạn thậm chí nổ tung đầu của người mặc áo xám bắn ra một bản máu. Khi những người mặc áo xám kia ai cũng ngã xuống, võ giả trong tứ đường mới biết vừa nãy Diệp Mặc ra tay, hoặc nói Diệp Mặc tùy tay ném ra những viên đạn trong tay mình vừa mới bắt được ra ngoài. Cho dù biết rõ những người mặc áo xám này uy hiếp mình, võ giả trong tứ đường cũng từng người hít dài. Cổ võ tu luyện đến cực hạn rốt cục có mức độ này sao? Hoặc nói Diệp Mặc đã đến tiên thiên chân chính. Năm đó, Cửu Minh Sơn Trang vừa mới chiến tranh cũng đã khiến rất nhiều võ giả hiểu ra. Trên địa cấp của một cấp tiên thiên, vượt qua thiên cấp này. Năm đó, Cửu Minh Sơn Trang vừa chiến tranh cũng đã khiến rất nhiều võ giả hiểu ra, trên địa cấp vẫn còn một thiên cấp nữa, qua được thiên cấp này mới là tiên thiên thực sự. Lúc này không ai nói chuyện, cho dù là Cổ Dương Hòa cười nói với Diệp Mặc cũng bị sự sát phạt của Diệp Mặc khiến cho kinh hãi. Diệp Mặc giết người đơn giản như vậy, còn ai có thể giết được hắn? Mặc dù chỉ là một viên đạn nhỏ như hạt đậu, nhưng uy lực sau khi phát nổ cũng không phải nhỏ. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã đầy những vết máu loang lổ. Những võ sĩ có lá gan nhỏ chút thì đã cảm thấy buồn nôn. Diệp Mặc vừa nãy chỉ trong chốc lát đã giết 6-70 người. Ngoại trừ người mặc áo xám đứng cạnh Uông Lãnh Pháp vẫn còn chưa bị giết. Những người áo xám còn lại không ai may mắn thoát khỏi được. Cho dù là đứa ngốc cũng biết người mặc áo xám đó là Diệp Mặc cố ý giữ lại. Uông Lãnh Pháp lúc này sắc mặt sớm đã tái nhợt, sau lưng gã mồ hôi đầm đìa. Y không ngờ Diệp Mặc chưa rời khỏi, lại càng không ngờ Diệp Mặc có thủ đoạn kinh thiên như vậy. Mấy tên võ giả vừa mới đứng một bên Uông Lãnh Pháp lại dần dần quay về đội ngũ bên này. Những võ giả ẩn môn còn lại nhìn thấy mấy võ giả này đến, ai cũng tránh xa. Rõ ràng mình và bọn họ không trùng một đường. Diệp Mặc cũng như không nhìn thấy vậy, nhìn chăm chăm Uông Lãnh Pháp một hồi lâu mới lên tiếng. Uông gia Nam Sơn, năm đó giết Uông Lãnh Tiện và người nhà họ Uông ở Nam Sơn. Hình như nghe thấy Uông Lãnh Tiện nói Uông gia Nam Sơn phong sơn 50 năm rồi. Lúc này mới mười mấy năm, lại chui ra rồi. Uông Lãnh Pháp biết trước Diệp Mặc, y căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Diệp Mặc mạnh hơn nhiều so với những gì gã tưởng tượng. Nếu như sớm biết Diệp Mặc mạnh như vậy, hơn nữa cũng chưa rời khỏi Lạc Nguyệt, y cũng không thể nào nghe đề nghị của tên khốn kiếp kia ra tay đối phó Lạc Nguyệt. Diệp Mặc căn bản cũng không định hỏi Uông Lãnh Pháp, khí thế trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt. Đừng nói Uông Lãnh Pháp bị khí thế trên người Diệp Mặc uy hiếp, cho dù toàn bộ những võ sĩ trong tử đường lúc này cũng cảm nhận được hít thở khó khăn, nhưng không ai biết rằng Diệp Mặc đến khí thế một phần vạn cũng chưa lấy ra. Nói mục đích đi, còn những người mặc áo xám này là ai? Diệp Mặc rất bình thản. Uông Lãnh Pháp rất không muốn nói, nhưng y cảm thấy không có chút năng lực phản kháng nào. Trong mắt hiện lên tia dãy giụa, nhưng dãy giụa chút này chỉ là trong chốc lát, liền biến mất không còn. Ngược lại đờ đẫn nói, lai lịch những người áo xám kia tôi đại khái biết chút ít, bọn họ đến từ một tổ chức cực lớn, bọn họ có vũ khí và võ lực cực mạnh. Có thể tìm chúng tôi hợp tác mục đích duy nhất chính là muốn Uông gia chúng tôi hợp tác ẩn môn chiếm giữ Thành Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, Thành Lạc Nguyệt lại dễ dàng bị chiếm giữ như vậy sao? Vậy thì cũng không cần tồn tại. Cho dù hắn đi rồi, cho dù Diệp Tinh đi rồi, Lạc Nguyệt ngày hôm nay cũng không đơn giản, có thể chiếm được. Ban đầu tôi cho rằng bọn họ muốn chiếm lĩnh Thành Lạc Nguyệt, lúc đó tôi từ chối. Vì tôi biết Thành Lạc Nguyệt không thể nào bị chiếm đóng, cho nên không đồng ý yêu cầu bọn họ. Sau đó tôi mới biết bọn họ cũng không phải muốn đối phó Thành Lạc Nguyệt, thậm chí cũng không muốn giao thiệp nhiều với phủ chủ của Thành Lạc Nguyệt. Uông Lãnh Pháp nói rằng, Diệp Mặc cau mày lạnh giọng quát hỏi, bọn họ muốn gì? Tôi chỉ biết là một loại khoáng thạch vân, cụ thể là cái gì tôi không biết. Tôi phụ trách sắp xếp toàn bộ lực lượng ẩn môn của nhà họ Uông ở Nam Sơn, sau đó thông qua áp lực hoặc những cách khác để chính quyền Lạc Nguyệt đốn hạ mảnh rừng bên ngoài Lạc Nguyệt xuống, làm địa bàn của ẩn môn, sau đó đưa địa bàn cho bọn họ. Uông Lãnh Pháp lập tức trả lời, đến bản thân y cũng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng y không có cách nào từ chối trả lời. Vậy bọn họ đưa gì cho Uông gia Nam Sơn? Vậy bọn họ đưa gì cho Uông gia Nam Sơn các anh? Giọng nói Diệp Mặc lại có chút lạnh lùng. Uông Lãnh Pháp dùng mình một cái, bỗng nhiên phun ra một bụng máu tươi. Rõ ràng vì khí thế vừa nãy của Diệp Mặc quá mạnh, nhưng y lại trả lời ngay. Bọn họ giúp Nam Sơn Uông gia chúng tôi báo thù, sau đó chỉnh đốn lại toàn bộ ẩn môn, do Uông gia chúng tôi khống chế toàn bộ tài nguyên. Không thể không nói người trong ẩn môn thật ích kỷ, vừa nãy Uông Lãnh Pháp nói đối phó với Lạc Nguyệt và Diệp Mặc như nào. Không ngờ, không ai đứng ra phản đối. Bây giờ Uông Lãnh Pháp vừa nói chỉnh đốn toàn bộ ẩn môn, độc chiếm tất cả tài nguyên, thì những võ giả ẩn môn từ trong từ đường lập tức trở nên tức giận. Uông Lãnh Pháp bị sự tức giận này kích thích, lập tức biết mình không khống chế được đã nói ra toàn bộ bí mật. Trong ánh mắt hiện lên tia thất vọng, không đợi Diệp Mặc hỏi tiếp lập tức rút thanh kiếm ra cứa cổ. Diệp Mặc không ngăn cản, hắn giơ chân nguyên đại thủ trực tiếp xách người áo xám tiến hành lục soát. Một lát sau Diệp Mặc vứt người áo xám đó xuống, sau đó nói với Trương Hoa, Cổ Dương Hòa đã há mồm trợn mắt. Tôi có việc đi trước, nếu như hai người muốn đến Lạc Nguyệt cũng rất hoan nghênh. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, những võ giả ẩn môn trong tử đường cũng mới tỉnh táo lại. Lúc này bọn họ mới biết hóa ra cổ võ tu luyện tới cực hạn có điểm bản lĩnh như Diệp Mặc kia. Nhưng những người còn lại của Nam Sơn Uông gia muốn rời khỏi tử đường, nhưng bây giờ đám người áo xám kia cũng bị tiêu diệt. Võ giả còn lại làm sao có thể bỏ qua như vậy? Sau một trận chém giết, Nam Sơn ngay dưới chân rồi, nhưng Lời này lúc đó cũng biến mất. Một tiếng sau, một đảo nhỏ từ gần Bắc Thái Bình Dương bỗng nhiên phát nổ. Đảo nhỏ khoảng 2.000-3.000 km2 hóa thành hư ảo trong vụ nổ kịch liệt đó. Còn nguyên nhân của vụ nổ đó thì không ai biết. Chỉ biết tất cả người trên đảo này đều chết không còn một ai. Đảo nhỏ này đương nhiên là Diệp Mặc phá tan. Lạc Nguyệt có Vân Khoáng chỉ có một số người biết. Chuyện này chắc chắn là những người còn lại của bọn họ làm. Cho nên Diệp Mặc từ trong ký ức của người áo xám biết được cái đảo nhỏ này là một ổ của tổ chức. Trực tiếp bố trí một trận pháp, sau đó phát nổ trận pháp này tiêu diệt toàn bộ đảo. Hắn cũng có thể dễ dàng giết chết toàn bộ người áo xám và tổ chức đầu não trên đảo nhỏ này. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy cách dùng trận pháp phát nổ nhanh và sảng khoái hơn. Đến đảo nhỏ cũng không còn, thì những người áo xám kia còn chạy đi đâu. Trở lại Ninh Hải, Diệp Mặc phát hiện ra Mục An và Tô Mỹ đang ngồi trong nhà nói chuyện. Hắn không lập tức đến mà dùng thần thức của mình quan sát. Hắn muốn xem Vân Băng còn ở Ninh Hải hay không, còn cả Đình Đình nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, Đình Đình chắc cũng trở thành thiếu nữ. Nhưng thần thức Diệp Mặc quét đi quét lại vài lần, cũng không tìm được bóng dáng Vân Băng. Diệp Mặc lần nữa quét đến Yến Kinh, hắn tìm được Trác Ái Quốc, thậm chí còn nhìn thấy người phụ nữ trung niên Vương Dĩnh kia. Nhưng chỉ gặp được vài lần, Diệp Mặc cũng nhận ra. Nhưng cũng không nhìn thấy Vân Băng và Đình Đình. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn. Hắn đột nhiên giật mình, không rõ tại sao có tâm trạng này. Nhưng đợi sau khi hắn bình tĩnh, phát hiện ra mình không ngờ có chút nhớ mong muốn gặp Vân Băng và Đình Đình. Diệp Mặc bắt đầu gạt bỏ ý nghĩ này, hắn biết Vân gia ở nơi nào, nhưng hắn không định đến hỏi. Vân Băng căn bản cũng chính là người Vân gia vứt bỏ, cho dù có chuyện gì Vân Băng cũng sẽ không đến chào hỏi Vân gia. Lúc này Diệp Mặc rất muốn dùng thần thức của mình quét cả trái đất, xem Vân Băng ở nơi nào, còn cả Dì Nhan ở đâu nữa. Hắn thậm chí còn muốn xem Đông Phương Vượng có phải đã rời khỏi nơi này rồi không. Nhưng Diệp Mặc lại kiềm chế ý nghĩ này, thần thức của gã mặc dù mạnh, nhưng linh khí trái đất thiếu thốn. Thần thức của hắn muốn tìm một lần như vậy rõ ràng cũng không phải một thời gian ngắn có thể làm được, thậm chí cần đến nửa ngày hoặc một ngày. Hơn nữa, một lần như vậy đối với thần thức cũng hao tổn không phải là nhỏ. Cho dù hắn quét một lần, cũng không phải là bây giờ, cần phải đợi sau khi hắn trở lại Lạc Nguyệt Thành. Chuyện của Ninh Hải đã kết thúc. Đối với Diệp Mặc mà nói, trừ lấy được mảnh đuôi cá sau đó quay về Lạc Nguyệt gặp người nhà và người quen, thì hắn cũng phải rời khỏi nơi này. Diệp Mặc đứng im trong chốc lát, quyết định đi Yến Kinh thăm Vương Dĩnh. Tiện thể tặng hai viên đan dược cho cô ấy. Lúc trước, hắn ở Ninh Hải không ai giúp đỡ, nhưng Vương Dĩnh giúp hắn rất nhiều. Mặc dù tính cách Vương Dĩnh rất bột chộp, nhưng mỗi lần về Yến Kinh đều mang tiền đến cho mình dùng. Hơn nữa, theo trí nhớ của Diệp Mặc, Vương Dĩnh ngoại trừ giúp Diệp Lăng, Tử Phong mang tiền đê cho hắn dùng, còn mấy lần đi mượn đưa cho hắn. Số tiền đó thậm chí đến bây giờ cũng chưa có trả. Nếu như nói Diệp Mặc ở Đại học Ninh Hải, ngoại trừ thi tú ra, còn có người nào khác, đó chính là Vương Dĩnh. Không nghi ngờ, chính là bạn. Vương Dĩnh đang ngồi trong quán rượu chém gió với đồng nghiệp. Đột nhiên ngẩng đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc, cô lập tức kinh hãi. Diệp Mặc, đúng không? Anh là con trai Diệp Mặc. Diệp Mặc giở khóc giở cười. Vương Dĩnh, tôi cố ý đến Yến Kinh thăm cô. Cô có thể đừng cay độc như vậy được không? Anh thực sự là Diệp Mặc. Vương Dĩnh lập tức vui mừng. Cô căn bản không để ý đến Diệp Mặc là một người đàn ông. Bên cạnh vẫn còn người nhìn, một tay kéo Diệp Mặc liền nói. Diệp Mặc, thật không ngờ bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi vẫn có thể gặp được anh. Anh ăn linh đan rượu dược gì mà sao không thay đổi chút nào? Nhưng tôi thấy tâm trạng anh rất tốt, chắc hẳn thoát khỏi trạng thái thất tình năm đó rồi chứ. Nói xong, Vương Dĩnh trực tiếp nói với một nữ đồng nghiệp bên cạnh. Nguyệt Nguyệt, bạn học cũ của tôi đến đây, tối nay không thể cùng cô uống rượu được rồi. Tôi phải cùng bạn học của tôi, nói không chừng còn phải chăm sóc anh bạn của tôi một đêm ấy chứ. Nữ đồng nghiệp kia lập tức cười nói. Cô kiềm chế chút đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, đừng không dậy được. Tôi đi đây, ngày mai gặp lại. Diệp Mặc có chút im lặng, Vương Dĩnh vẫn không thay đổi, vẫn như ngày trước. Đồng thời trong lòng hắn cũng trở nên ấm áp, ngược lại cảm thấy cuộc sống Vương Dĩnh như vậy mới là vui vẻ nhất. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định giúp Vương Dĩnh một chút, nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi. Có thứ gì có thể so sánh với cảm xúc thật và vui vẻ như thế này? Diệp Mặc, đến chỗ tôi ở đi, tối nay chúng ta cùng nói chuyện. Vương Dĩ một tay khoác lấy tay Diệp Mặc, cô vô cùng yên tâm về Diệp Mặc, không ai có thể hiểu Diệp Mặc hơn cô. Diệp Mặc vốn dĩ cũng không định cùng Vương Dĩnh, hắn chỉ là muốn gặp Vương Dĩnh chút thôi, chỉ vậy mà thôi. Nghe Vương Dĩnh nói vậy lập tức lắc đầu. Đúng lúc tôi đi qua nơi này, nhìn cô uống rượu, họ hỏi thăm chút. Tối nay tôi phải rời Yến Kinh, sau này cũng không biết khi nào có thể quay lại. Ngay trước khi tôi ở Ninh Hải, cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi cố ý đến cảm ơn cô. Vương Dĩnh xì một tiếng nói, đừng dài dòng nữa, anh cũng cảm ơn mấy lần rồi. Hôm nay nhất định phải đi, những bạn học cũ năm đó ai ai cũng đều ẩn ẩn nấp nấp. Hôm nay tôi vất vả lắm mới bắt được một người, tôi làm sao có thể buông tha anh được. Đừng sợ, không ăn anh đâu. Đương nhiên tôi cũng không sợ anh ăn tôi. Anh xem. Nói xong Vương Dĩnh lại càng không chút kiêng kỵ ôm lấy Diệp Mặc dãy ruộng mấy cái. Tôi muốn chiếm tiện nghi anh chàng trẻ tuổi đẹp trai một chút. Nhưng Vương Dĩnh lại lập tức dừng chủ đề của mình mới đề cập đến. Cô theo ý thức cúi đầu nhìn, sau đó hét lên một tiếng. Diệp Mặc, anh đã sẵn sàng rồi. Từ khi nào vậy? Đúng là quá thần kỳ. Diệp Mặc có chút ngượng ngùng. Hắn không có chút phòng bị nào với Vương Dĩnh, không ngờ bị làm cho phản ứng thế này. Hắn biết Vương Dĩnh chính là cái bộ dáng như này. Mặc dù cô làm rất khác người khác, nhưng trong lòng không phải nghĩ vậy. Cho nên hắn không có chút gì không ưa với Vương Dĩnh. Nhưng Vương Dĩnh lại không chút xấu hổ gì, càng hứng khởi. Có cần tôi nghĩ cách giúp anh liên lạc với Khinh Tuyết không? Giúp anh hỏi chút. Diệp Mặc rất muốn nói nếu như cô có thể liên lạc thì tôi quả thực bằng lòng. Nhưng hắn lấy ra hai viên đan dược đưa cho Vương Dĩnh. Vương Dĩnh, tôi lấy được hai viên đan dược rất tốt, có thể giữ gìn dung nhan, lại có thể khi nào cô cần thì ăn. Vương Dĩnh dĩ nhiên không để ý đến đan dược Diệp Mặc nói, trực tiếp nhận lấy nhét vào túi sách của mình, sau đó nói với người phục vụ. Cho hai bại bia. Nói xong cô có chút tự giễu. Tôi cũng già rồi, còn giữ gìn dung nhan cái gì nữa, cho dù giữ được thì thế nào, cái tên không có lương tâm kia. Thấy tôi nhiều tuổi rồi lập tức ly hôn, sau đó tìm một người khác trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Diệp Mặc lúc này mới biết Vương Dĩnh không ngờ lại đi hôn rồi, hơn nữa bị người khác ruồng bỏ nữa, không khỏi thầm thở dài. Nhưng trước mặt Diệp Mặc không chút kiêng kỵ gì quen rồi, cho nên biết Diệp Mặc đã không phải như những gì cô tưởng tượng, Vương Dĩnh vẫn không kiêng kỵ gì, cái gì cũng nói hết. Diệp Mặc không nói chỉ nghe, một mạch đến khi Vương Dĩnh say khất mới tìm ra chứng minh thư của Vương Dĩnh, căn cứ theo địa chỉ trên chứng minh thư mà đưa Vương Dĩnh về nhà. Về đến nhà Vương Dĩnh, Diệp Mặc bỗng nhiên có chút khâm phục Vương Dĩnh. Vương Dĩnh sống cũng không tốt lắm, thậm chí có chút áp lực. Nhưng biểu hiện bên ngoài của cô, đến mình cũng không phát hiện. Có thể thấy Vương Dĩnh vẫn còn nhiều điều giấu giếm. Diệp Mặc để lại thẻ tín của mình vào một tờ giấy, trong đó nói rõ thân phận của mình, trong thẻ đó có tiền. Hắn cũng không cần dùng đến nữa rồi, thà rằng đưa hết cho Vương Dĩnh. Khi Diệp Mặc trở lại Ninh Hải đã thấy Ninh Tư Sương về đến ký túc xá. Diệp Mặc không muốn chậm trễ thời gian ở Ninh Hải nữa, hắn trực tiếp đến Đại học Ninh Hải. Chuyện nơi này giải quyết xong càng sớm, hắn liền càng sớm quay trở về Đại Lục Lạc Nguyệt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 346 của bộ truyện Hàm Căn Vấn Đỉnh. Cái tập vừa nãy thì mình đang clip ấy, thì tự nhiên nó bị tắt hết tất cả trình, tất cả web luôn, không biết làm sao. Thế là mình lại phải bật lại. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Tập này thì có hai phần A và B thì quý vị thông cảm giúp mình. Ok, giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.